Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kết hôn chưa lâu, sau khi nhận giấy chứng nhận, Trần Quốc Bạch phải đi công tác một tuần. Dù vậy, Tống Duy không cảm thấy thiếu điều gì. Cô khá thích trạng thái hiện tại, không cần liên lạc mọi lúc nhưng cũng không bao giờ mất liên lạc. Mỗi người đều có không gian riêng của mình. Nếu phải nói, cô cảm thấy thời gian họ ở cạnh nhau gần đây hơi nhiều. Sự phát triển nhanh chóng này làm cô khó thích nghi. Giọng anh dịu dàng, nếu anh đi công tác, mỗi tối gọi điện cho em được không? Nửa tiếng, hay là video, hoặc cứ mở video, em cứ làm việc của em. Tống Duy vội vàng từ chối. Chỉ cần gọi điện là được. Không cần video, được. Thời gian gần đến, anh ra ngoài làm việc. Tống Duy chạm vào má mình, nóng bừng, đến 11 giờ, người đàn ông kết thúc công việc sớm. Trở về phòng ngủ, cô đã ngủ, ôm lấy chú gấu bông nhỏ. Trần Quốc Bạch nằm xuống. Khoảng nửa tiếng sau, chú gấu bông lại rơi xuống giường. Khoảng 5 phút sau, cô gái bên cạnh lầm bầm vài tiếng, xoay người rồi cuộn tròn vào lòng anh. Vô thức ôm lấy anh như một chiếc gối ôm. Anh dần nhận ra một điều, cô thật sự coi anh như gối ôm, tất cả đều là hành động vô thức. Trần Quốc Bạch khẽ cười, vòng tay qua người cô, kéo cô sát lại, để cô ngủ thoải mái hơn. Ngủ ngon, sáng hôm sau, Trần Quốc Bạch lên đường đến Thâm Thành. Anh vừa rời đi, Dương Ninh Thu và Tống Cao Giật cũng lần lượt ra khỏi nhà. Ninh Thu nói đi uống trà với bạn. Còn Cao Giật bảo đến viện nghiên cứu. Trong nhà chỉ còn lại Tống Duy và Tuyết Hoa. Sau một ngày sống một mình, sáng thứ hai khi chuông báo thức reo, ý nghĩ muốn nghỉ việc của cô lên đến đỉnh điểm. Đến công ty, như thường lệ, cô đi pha một ly cà phê để tỉnh táo. Kỳ Giao cũng đi theo. Chị Duy, tối qua chị lại không ngủ ngon à? Đừng nhắc nữa. Cô vẫn đang chiến đấu với cơn buồn ngủ. Kỳ Giao pha cà phê, tiện thể chia sẻ một câu chuyện. Hình như công ty mình không còn cấm yêu đương nơi công sở nữa. Tống Duy khựng lại, hai giây sau tiếp tục khuấy cà phê. Giọng thờ ơ, vậy à, phải, là thế này. Tiểu Lưu bên bộ phận thị trường đang quen một đồng nghiệp bên kỹ thuật. Hai người hẹn hò đã hơn nửa tháng. Chuyện này ai cũng biết. Nhưng hôm trước, lúc ăn cơm cùng trưởng phòng nhân sự Tần, Tiểu Lưu vô tình để lộ. Sau đó cô ấy lo lắng cả cuối tuần, sợ bị sa thải hoặc điều chuyển. Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra. Em có quan hệ khá thân với trưởng phòng Tần. Sáng nay gặp chị ấy, em thử hỏi thì chị ấy nói ý rằng không ảnh hưởng đến công việc thì không sao, nhưng nếu ảnh hưởng thì sẽ phải xử lý. Tống Duy nhấp một ngụm cà phê, cười nhạt, thế thì tốt, đúng vậy, em cũng thấy tốt, kể xong câu chuyện đầu tiên. Kỳ Giao nhìn cô chăm chú vài lần, giọng ngập ngừng, chị Duy. Tống Duy nhận ra biểu cảm ngập ngừng của Kỳ Giao, liền hỏi, có chuyện gì vậy? Kỳ Giao cẩn thận đáp, thật ra, hiện tại trong công ty đang lan truyền vài lời không hay về chị. Em không biết có nên nói với chị không? Không sao, em cứ nói đi. Kỳ Giao nhìn xung quanh, rồi hạ giọng, người ta nói chị nghiêm khắc, hay áp bức cấp dưới, còn mang phong cách làm việc ở công ty lớn áp dụng vào đây. Nói xong, cô đưa cho Tống Duy hai bức ảnh chụp màn hình đã che mờ thông tin người gửi. Chỉ còn đoạn đối thoại, là vị quản lý sản phẩm mới tới phải không? Nghe nói kiêu ngạo lắm. Đúng, chính là cô ấy. Người ta từ công ty A ở thủ đô trở về, không kiêu ngạo mới lạ. Công ty nhỏ thế này làm sao dung chứa được một đại Phật như vậy? Trước đây chỉ là một giám sát viên, giờ trở thành quản lý, chắc chắn có quan hệ mạnh. Nghe nói cả dự án Trường Nham cũng được giao cho cô ấy. Hà, vừa đến đã nhận hai dự án mới, quá giỏi luôn. Chứ sao nữa, quản lý Phương ở nhóm 2 làm việc 5 năm, kinh nghiệm phong phú mà cũng chưa tới lượt. Tống Duy đọc xong, trả lại điện thoại cho Kỳ Giao, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Không sao, cảm ơn em đã nói với chị. Kỳ Giao thực lòng quý mến Tống Duy. Khi nhìn thấy những bức ảnh này, cô đã đi tìm hiểu và nhận ra đa phần những đồng nghiệp không quen thân đều có chung nhận định. Vị quản lý mới đến rất khó gần, kiêu ngạo, dù họ chưa từng tiếp xúc với cô. Kỳ Giao tức giận, chắc chắn là do Diêu Diệu Huyền truyền ra. Cô ta thật đáng ghét. Trước đây cũng vậy, giờ vẫn chứng nào tật nấy. Khi ở phòng trà nước, mọi người ra vào tấp nập. Tống Duy cầm ly cà phê đi ra hành lang, đứng ở cuối dãy, Kỳ Giao cũng theo sát, đợi không còn ai qua lại. Cô tiếp tục tức tối nói, trước đây bọn em làm một dự án VR nhỏ, kỹ thuật thiếu mất một dữ liệu dẫn đến lỗi màn hình đen 3 giây. Khi ấy cả chị Thừa và đơn quản lý đều cuống lên, cố gắng sửa chữa trước khi giao hàng, thế mà cuối cùng cô ta lại để lộ ra, khiến Giang Tổng mắng một trận và còn trừ vào hiệu suất của chị Thừa. Tống Duy hỏi, cô ta cố ý sao? Cố ý hay không em không biết, nhưng rõ ràng là cô ta nói ra. Kỳ Giao sợ Tống Duy hiểu nhầm, vội bổ sung, chị Duy, em không bóp méo sự thật đâu. Cả nhóm bọn em đều biết chuyện này. Cô ta lúc nào cũng như tiểu thư, hễ không vừa ý là dở mặt ngay. Bình thường cô ta thân với ai nhất? Với Giang Tiên ở bộ 2, nhà Giang Tiên cũng giàu, chắc có nhiều chuyện để nói với nhau. Bộ 2, Tống Duy trầm ngâm, đoạn chat vừa rồi có nhắc tới Phương quản lý cũng thuộc nhóm 2. Cô cắn môi suy nghĩ một lúc, sau đó nói, chuyện này đừng để lan rộng trong nhóm, người ngoài muốn nói gì thì kệ họ, em cũng đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Đây không phải chuyện lớn. Kỳ Giao dậm chân, sao không phải chuyện lớn? Đây là vu khống bôi nhọ đấy chị Duy. Nói chị áp bức nhân viên, danh tiếng này quá đáng sợ. Tống Duy mỉm cười, chưa đáng để lo. Nhóm chat tám chuyện của các em không phải cũng thường xuyên bàn về tính cách và gia đình của các sếp sao? Kỳ Giao nghẹn lời, nhưng chuyện này khác mà. Về làm việc đi, chị không sao đâu. Chị Duy, thật sự không sao, em đi đi. Kỳ Giao miễn cưỡng rời đi, vừa đi vừa ngoái lại đầy lo lắng. Tống Duy đứng bên cửa sổ, lặng lẽ một lúc, cô thật sự không sao, lòng cũng không bị ảnh hưởng. Những lời đồn thổi quá đáng hơn thế cô còn từng trải qua. Chuyện này chẳng là gì, ngày trước cũng tương tự, làm việc được một năm thì Andy bắt đầu chú ý đến cô. Các dự án cô phụ trách toàn là dự án lớn. Khi đó có người đồn đại rằng cô dùng nhan sắc để quyến rũ cấp trên, lợi dụng sắc đẹp để đạt được mục đích. Lúc ấy cô vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi. Cấp trên trực tiếp của cô, Andy, là một phụ nữ, thế mà vẫn có thể thêu dệt ra những câu chuyện như vậy. Nếu là đàn ông, chẳng phải họ đã đóng đinh cô lên cột ô nhục rồi sao? Cách chương.